Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1419, tinh linh thị chủ. 32. Liên Tuế thở phì phò chừng nàng. Ngươi lại gạt ta. Nơi này căn bản không người. Thích không? Liên Tuế quan sát bốn phía. Sinh cơ bừng bừng vẻ xanh biếc. Để cho tâm tình của hắn rất tốt. Hắn gật đầu. Thích, thích là tốt rồi. Minh Thù dẫn hắn đi chỗ khác nhìn. Toàn bộ Hắc Ám Thần Điện đã rực rỡ hẳn lên. Khắp nơi lục thực bao trùm. Hoa tươi lũ. Nếu như không phải là những thứ này ma pháp sư Hắc Ám nhìn lấy thần điện thay đổi. Bọn họ đều cho là mình vào chính là hoa thần cung điện. Như vậy, mọi người lần nữa biết rõ. Vị này tinh linh tại mới nhâm điện chủ trong lòng vị trí. Bất quá, bọn họ ma pháp sư Hắc Ám cũng có thể được tinh linh công nhận. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Vô hình kiêu ngạo là chuyện gì xảy ra? Thời gian dài, Hắc Ám Thần Điện con rối hình người ngươi cũng có thể nhìn thấy. Vị kia bị bọn họ điện chủ giấu tiểu tinh linh. Nhìn thoáng qua gian, cho dù là nam tử, cũng cảm giác mình bị cái đó tinh linh thu lấy tâm hồn. Liên Tuế càng ngày càng dính Minh Thù. Ăn cơm đi ngủ, trong con ngươi không hề che giấu thích càng ngày càng đậm hơn. Ngươi là yêu thích ta, vẫn là ỷ lại ta. Minh Thù vuốt vuốt hắn tóc màu vàng, nhẹ giọng hỏi hắn. Thiếu niên nằm nghiêng ở trong ngực nàng, mờ mịt hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Ỷ lại một người không nhất định thích, nhưng thích một người nhất định sẽ ỷ lại. Minh Thù buông xuống cái kia sợi tóc vàng, bởi vì chúng ta có khế ước, cho nên ngươi sẽ không tự chủ ỷ lại ta. Có lẽ cũng không phải là thích. Ta thích ngươi. Liên Tuế không hề nghĩ ngợi, vội vàng trả lời, rất sợ trả lời xong cũng sẽ bị phán định là sai lầm câu trả lời, tựa như: Ngươi biết cái gì là thích không? Dĩ nhiên biết. Thiếu niên hơi hơi kiêu ngạo. Ta có thể để cho ngươi đối với ta làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa chỉ muốn để cho ngươi đối với ta làm. Nói đến phần sau, Liên Tuế có chút ngượng ngùng. Bất cứ chuyện gì đều có thể sao? Minh Thù cúi đầu xuống, bờ môi đụng phải hắn bờ môi. Liên Tuế chủ động hôn một cái, nhỏ giọng nói, vậy. Minh Thù ngón tay thuận theo bả vai hắn hoạt động, rơi vào hắn bóng loáng trên lưng. Nàng tiếp cận ghé vào lỗ tai hắn dụ dỗ, người đem cánh lấy ra, ta muốn sờ một cái. Liên Tuế trợn to mắt, không được. Minh Thù cười nói, người mới vừa nói, bất cứ chuyện gì đều có thể. Liên Tuế ủy khuất mong mong, hồi lâu mới bất đắc dĩ đem cánh bày ra. Sau chuyện này thở phì phò, Liên Tuế tỏ vẻ cũng sẽ không bao giờ đem cánh cho nàng sờ soạng. Quá xấu hổ. Nhưng là mỗi lần Minh Thù hống hống hắn, lại ngoan ngoãn đem cánh cho nàng mỏ. Sau đó lặp lại phía trên trình tự, Minh Thù cảm giác mình bị phong ấn thiếu nữ tâm. Toàn bộ cho phạm quy tiểu yêu tinh. Quân thường, quân thường. Ngày này khúc rõ ràng bài hát hốt hoảng chạy vào. Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn. Làm cái gì? Khúc rõ ràng bài hát ngữ khí hơi gấp. Thiên Diệp, Thiên Diệp. Ta cũng không biết thế nào. Nàng thật giống như rất khó chịu. Người có thể hay không đi giúp ta xem một chút? Hắn muốn cầu chính là Liên Tuế. Liên Tuế là tinh linh tộc điện hạ. Hắn nhất định biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn nào dám vượt qua Minh Thù, đi tìm Liên Tuế, chỉ có thể trước tìm nàng. Thiên Diệp khoảng thời gian này, một mực bị ôn dưỡng, khôi phục không tệ. Điện chủ, điện chủ, Liên Tuế công tử thật giống như xảy ra chuyện rồi. Ma pháp sư Hắc Ám theo ngoài điện chạy vào. Cái đó ma pháp sư Hắc Ám vừa dứt lời, trong điện đã không có bóng người của Minh Thù. Trong tẩm điện, Minh Thù từ trong mọi người cực nhanh vào trong. Liên Tuế co giúp ở trên nhuyễn tháp, trên mặt không có chút huyết sắc nào, giống như sắp đóa hoa khô héo. Liên Tuế, Liên Tuế nghe thấy âm thanh, khẽ ngẩng đầu lên, hơi dương ra môi, lại không một chút âm thanh phát ra ngoài. Minh Thù xem hiểu hắn nói cái gì, đưa hắn ôm vào trong ngực. Liên Tuế giống như duy trì không được hình thái, trong nháy mắt biến trở về bộ dáng của tiểu tinh. Linh, hấp hối nằm ở trong lòng bàn tay nàng. Liên Tuế, chuyện gì xảy ra? Minh Thù chậm lại âm thanh. Liên Tuế âm thanh thấp kém. Cây sinh mạng, cây sinh mạng, cây sinh mạng thế nào? Nhưng Liên Tuế dường như không còn khí lực nói chuyện. Cuộn thành một đoàn, Thiên Diệp cùng Liên Tuế tình huống không sai biệt lắm. Khúc rõ ràng bài hát gấp đến độ xoay quanh. Minh Thù lại không nhìn ra phân nửa nóng nảy. Thậm chí là kiên nhẫn cùng Liên Tuế vừa nói chuyện. Quân Thường, Minh Thù liếc nhìn hắn một cái. Cái nhìn kia cũng không mang bất kỳ lực uy hiếp. Chính là thanh thanh thản thản ánh mắt. Có thể khúc rõ ràng bài hát chính là không hiểu im lặng. Nàng quay đầu lại, thấp giọng cùng Liên Tuế nói. Đừng sợ, ta từng nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Minh Thù trấn an được Liên Tuế. Đứng dậy đi ra ngoài. Bình tĩnh phân phó sau khi ở một bên ma pháp sư hắc ám. Triệu tập người, đi tinh linh tộc, cửu u còn canh giữ ở hắc ám thần điện bên ngoài. Hắn chỉnh nguyền rủa Minh Thù đi chết. Đột nhiên nhìn thấy cửa đại điện mở ra. Ma pháp sư hắc ám nối đuôi mà ra. Cửu u cọ một cái đứng lên. Làm gì, tìm nhiều người như vậy đánh hắn. Nhưng mà những thứ kia ma pháp sư hắc ám cũng không có dừng lại lâu. Từng người thi triển ma pháp, hướng phía trên vực sâu hắc ám đi. Các ngươi đi làm gì? Cửu U kéo một người. Dầu gì cũng là trước nhâm điện chủ. Người kia trả lời. Đi tinh linh tộc. Cửu U ngạc nhiên. Đi tinh linh tộc làm gì? Liên Tuế công tử thật giống như đã xảy ra chuyện gì. Cho nên, toàn bộ hắc ám thần điện người tựa hồ cũng đi rồi. Cửu U nhìn lấy trống rỗng thần điện. Hắn hiện tại đoạt lại thật giống như cũng không có tác dụng gì. Cho nên cửu U cũng đi theo. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân này đang làm cái gì. Cửu U đuổi theo bọn họ thời điểm. Đã ở bên ngoài tinh linh tộc. Tinh linh tộc ma pháp kết giới chỉ có hai loại biện pháp có thể vào trong. Cưỡng ép đột phá. Hoặc là tinh linh dẫn đường. Minh Thù tại phía trước dẫn đường. Đại bộ đội trực tiếp tiến vào tinh linh tộc. Tinh linh tộc nhìn qua rất bình tĩnh, không có dị thường gì, nhưng chính là quá mức an tĩnh. Đoạn đường này, một cái tinh linh đều không nhìn thấy. Minh Thù hướng cây sinh mạng bên kia đi. Sắp tiếp cận cây sinh mạng thời điểm, Minh Thù bước chân chợt ngừng một lát. Vốn nên là xanh tươi tốt cây sinh mạng, lúc này lại đang tại khô héo. Minh Thù tăng thêm tốc độ chạy tới. Bên ngoài cây sinh mạng có người canh giữ. Đứng lại, thần điện tông đồ mặt không biểu tình cản bọn họ lại. Quân Thường ngươi tới chậm rồi. Quân Nhân Nhân từ bên trong đi ra. Nàng mặc lấy thần điện thần sứ giả quần áo. Nụ cười tươi đẹp, trong giọng nói tràn đầy trả thù được như ý sau sảng khoái. Ngươi cái con kia tinh linh sắp chết rồi đi. Ta nghe nói ngươi rất quan tâm. Cho ta chơi hắn môn. Minh Thù cắt dứt lời của Quân Nhân Nhân. Phất tay lệnh. Quân Thường ngươi không nghe ta. Hắc ám ma pháp hướng về Quân Nhân Nhân đánh tới. Quân Nhân Nhân biểu tình khẽ biến. Có chút chật vật tránh. Minh Thù không muốn cùng Quân Nhân Nhân dây dưa. Ra tay tàn nhẫn. Quân Nhân Nhân cơ hồ không có năng lực hoàn thủ. Minh Thù đá văng cản trở Quân Nhân Nhân. Hướng vào bên trong. Bên trong cũng không thiếu thần điện tông đồ. Các tinh linh đều tại một xó xỉnh. Đều là tinh linh hình thái. Hấp hối nằm trên đất, cây sinh mạng cái đó trên sân thượng. Phương Khê một mình đứng ở phía trên. Từ trên cây sinh mạng tản mát ra lục mang. Chính liên tục không ngừng tiến vào thân thể của hắn. Phương Khê, tên khốn kiếp này, trẫm không đánh chết ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.